Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 451, dự tiệc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chừng đã qua 3 ngày. Trương Hoa đều là ở Thất Kiếm Minh giáo sư đệ tử. Hôm nay đang chuẩn bị tiếp tục truyền thụ đang lúc, một vị đệ tử chật vật chạy vào đại điện. Trưởng môn, trưởng môn, Khổ Đăng thánh nhân truyền tới tin tức, ngày mai ở kinh thành cử hành một lần thánh cảnh gặp gỡ. Còn chưa nói hết, cũng đã là thở hỗn hển. Trương Hoa cau mày, thông thường thánh cảnh gặp gỡ trước không cũng đã cử hành qua một lần. Làm sao lần này lại cử hành cái gì thánh cảnh gặp gỡ? Dỗi rãnh được hoảng, Trương Hoa không nghĩ ra bất kỳ lý do cử hành lần thứ hai thánh cảnh gặp gỡ. Phía dưới đệ tử hơi chậm một cái khí sau đó, lúc này mới nói tiếp đến. Trưởng môn, nghe nói lần này tới mấy cái thực lực và ngài còn có phó minh chủ đều là không sai biệt lắm người. Chuẩn bị dương oai, nghe đệ tử nói hết lời. Trương Hoa cuối cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là từ tu chân giới tới mấy vị người tu chân tự xưng là vô địch thiên hà. Chuẩn bị tới nêu cao tên tuổi tới. Muốn ở Hoa Hạ nêu cao tên tuổi. Loại nào phương pháp nhanh nhất? Đương nhiên là đạp Trương Hoa cái này Hoa Hạ người nổi tiếng thượng vị. Tuyệt thế yêu nghiệt trăm năm thiên tài khó gặp. Như vậy nhân vật quan trọng. Bị mấy cái không nổi danh người đánh bại. Thất bại như thế nào một loại thể nghiệm? Đầu tiên là phá vỡ Trương Hoa ở trong mắt mọi người thần thánh hình tượng. Sau đó quay lại đi sùng bái bọn họ. Bực này tính toán nhỏ nhặt. Người sáng suốt lập tức liền đã nhìn ra. Trương Hoa không làm khó. Trực tiếp lệnh đệ tử đưa tin trở về. Mình cũng đem mang một người đã qua gặp cảnh đời. Không sai. Trương Hoa quyết định xong, nếu bọn họ muốn đạp mình lên trước, như vậy mình tuyệt đối không nhúng tay mềm. Đối với loại người như vậy, đương nhiên là chuẩn bị xong tốt chèn ép một phen, lại dám nắm tay đưa đến mình bên này. Chẳng lẽ không cảm thấy được lá gan rất lớn? Đối với loại người như vậy, Trương Hoa vui đi mặt to, tốt nhất có thể một cái tát đánh được choáng váng chuyển hướng, không biết tung tích. Hôm sau, một sáng sớm Trương Hoa liền gọi ra Thanh Hồng, sau đó mang Đường Nhược Lân trực tiếp đi kinh thành bay đi. Lần này, phỏng đoán ở kinh thành làm việc, chắc có người đầu phục chánh phủ, đổi loại giải thích là chánh phủ chiêu nạp một vị hiền sĩ. Những thứ này, Trương Hoa đều là không biết được. Tóm lại, hắn chỉ biết là có người muốn mượn mình nổi danh thôi. Mới vừa vào kinh thành, phương xa một vị khí chất bất phàm chàng trai mặc cả người làm thường sau đó trở về Trương Hoa. Trước mặt, Bạch Y Long Vương, Khổ Đăng xin mời, dứt lời, liền không lại tiếp tục nhìn Trương Hoa một cái. Trong ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo, dĩ nhiên, xoay người đang lúc liếc thấy một bên Đường Nhược Lân, không khỏi phốc bật cười một tiếng, đây không phải là Đường môn Đường Nhược Lân. Làm sao ngươi cũng có thể tới TQ à? Đối phương giọng tràn đầy một loại giễu cợt. Nhìn qua giống như là một cái xem thường mọi người lão công gà. Lay động cả người vũ mau rời đi. Đường Nhược Lân, ngươi biết. Hồi chân nhân, người này là tu chân giới đạo môn người. Nghe nói một tay đạo thuật đùa bỡn xuất thần nhập hóa. Đệ tử không đạt tới hắn à? Đường Nhược Lân xấu hổ nói đến. Ngang hàng cảnh giới đường môn đệ tử chỉ cần không cùng người bất kỳ đến gần, đều là vô địch tồn tại. Duy chỉ có mình gặp mới vừa rồi người nọ, bị đè gắt gao, khỏi phải nói có nhiều hỏng bét tâm. Trương Hoa chính là khẽ mỉm cười. Đạo thuật vô cùng cường hãn thì như thế nào? Trừ phi là trước thời hạn chế tạo đạo phù. Nếu không căn bản không có bất kỳ biện pháp và Trương Hoa đánh. Trương Hoa ý tứ nhưng mà cận chiến. Tuy kém hơn sáp lá cà, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đạo môn đệ tử, có nghe nói người kia đặc biệt tu luyện đạo thuật đều là thuộc về thời gian dài niệm chú. Trương Hoa mấy hơi thở là có thể đi tới trước mặt đối phương. Trực tiếp lật úp, không để ý tới người trước mắt. Trương Hoa và Đường Nhược Lân bước nhanh hơn, đi theo lên, chừng chốc lát, ba người đi tới liền vừa ra tứ hợp viện. Xem tình huống, sau Trương Hoa đi qua nhà họ Cung cũng là lớn lên vô cùng. Muốn đến cũng vậy, có thể chiêu đãi thánh cảnh địa phương, một cái nhà họ Cung chí ít không làm được. Còn chưa cùng Trương Hoa vào cửa, Khổ Đăng thánh nhân đã sớm từ bên trong đi ra, nghênh đón hai người. Thiên Hoa đạo hữu, ngươi có thể tới. Khổ Đăng thánh nhân trong giọng nói tràn đầy không biết làm sao. Ai kêu mình như thế đáng thương, hoạt động tại trước mặt thế nhân. Điều này cũng tốt, tất cả mọi người dẫn đầu tìm tới mình. Khổ Đăng đạo hữu, chỗ này là chấm ngoặc kép. Trương Hoa vừa gặp Khổ Đăng thánh nhân liền trực tiếp mở miệng hỏi, có thể ở kinh thành có lớn như vậy một cái tứ hợp viện, ít nhất có quốc gia nhúng tay chứ, là Trầm thủ trưởng hạ rút một cái sân. Chuyện này chúng ta tạm lại không nói, người cũng không biết đám này mới nhô ra thánh cảnh từng cái một mạnh biến thái. Khổ Đăng thánh nhân bỏ qua một bên lời khi trước đề, và Trương Hoa nói tới đã tới mấy người kết quả như thế nào biến thái. Chuyến này, nghe nói tổng cộng tới 5 vị, tất cả đều là người đạo môn. Trước khi vị kia đạo môn đệ tử là thực lực trong thấp nhất, tên là Vô Diệu, còn có tứ sư huynh Vô Thủy, tam sư huynh Không Quyết, nhị sư huynh Vô Liễu và đại sư huynh Vô Đồng. Một môn ngũ đệ tử, Đường Nhược Lân đều là kinh ngạc vạn phần. Đạo môn thật đúng là bỏ được, đối với bực này thế giới nhỏ như vậy để ý. Trương Hoa và Đường Nhược Lân hơi biết trước mắt nơi có tin tức sau đó đã tiến vào tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện không nhiều không thiếu tụ tập hơn 10 vị thánh nhân. Nhìn một cái, Hoa Hạ biên giới tất cả thánh nhân uy tín lâu năm cũng đến sân. Vũ Quân, Nam Sa, Kiếm, Mang, Bạch Mi còn có ban đầu ra nghênh tiếp Trương Hoa Khổ Đăng. Thật lớn chiến trận. Trương Hoa không khỏi cười cười. Không phải là một đám đoán hồn đỉnh cấp tiểu bối, làm sao từng cái như lâm đại địch? Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, trái đất trước linh lực thiếu thốn, có thể tu luyện tới đoán hồn sơ kỳ đã là thiên tư hơn người. Cái này mới qua mấy ngày, muốn tất cả đều đột phá đến đoán hồn đỉnh cấp căn bản không có thể. Như lâm đại địch, ngược lại cũng là có thể tiếp nhận. Thiên Hoa đạo hữu, hồi lâu không gặp, tu vi lại tinh tiến. Không cùng Trương Hoa ngồi xuống, bên trong Kiếm Thánh người một mặt vui mừng a đi ra. Lần trước Thần Nông Giá một nhóm, hai người vô tình gặp được có một phen giao tình, phía sau thánh cảnh đỉnh cấp sẽ hai người sướng trò chuyện. Quan hệ so những thánh nhân khác quả thật tới thân mật chút. Nhưng mà không cùng Trương Hoa đáp lại bên cạnh vị kia Vô Diệu hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói đến, đầu năm nay vậy thật sự là, người nào cũng dám loạn lấy tên số. Thiên Hoa, ngươi cũng xứng. Thanh âm tuy nhỏ, có thể đang ngồi mấy vị đều là thánh cảnh, điểm này thính lực vẫn phải có. Cho nên, Trương Hoa sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Mới bắt đầu Vô Diệu như thế nào đi nữa kiêu ngạo, Trương Hoa bất kể là bởi vì là căn bản chạm đến không tới mình ranh giới cuối cùng. Hôm nay trực tiếp một chút sáng tỏ, như vẫn là nhịn xuống đi há chẳng phải là ra vẻ mình mềm yếu bất lực. Vô Diệu, đạo môn sẽ dạy ra ngươi như vậy đệ tử. Trương Hoa nhẹ bỗng tới như thế một câu, thuộc về hồn phách chân linh trong phân thần kỳ uy áp ngay tức thì phóng thích. Chớp mắt, Vô Diệu chán lần bố trí mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Khuôn mặt vặn vẹo, mặt đầy thần sắc thống khổ. Mấy vị khác thánh nhân đều là khác biệt muôn vàn, nhất là mấy vị đạo môn đệ tử. Vô Diệu ngày thường học tập mặc dù cà lơ phất phơ một chút, có thể đoán hồn kỳ đỉnh cấp tu vi cũng là ổn chát ổn đà tăng lên. Đối với bực này tình huống, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kỳ quái. Vô Diệu, chuyện gì xảy ra? Một bên Vô Đồng trực tiếp lớn tiếng giày, đem Vô Diệu từ vô tận uy áp trong kéo một cái. Cái này mới tỉnh hồn lại. Vô Diệu, chuyện gì xảy ra? Còn không mau nói xin lỗi. Vô Đồng tiếp tục giày, hiển nhiên là nhìn ra Trương Hoa không đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/noicap/noi/tan/noi/tan/doi/noi/tai/chéo/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.